Gió thổi qua ngày mưa, hiện hiện. Chương 7. Ông nội. Màn đêm sau cơn mưa trong veo, tinh khiết, một chiếc Aston Martin màu đen bóng từ từ tiến vào khu vườn biệt thự. Yến Quy xuống xe, vội vã bước vào nhà. Bố Yến đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Chị dâu Hân Nhiên ngồi bên cạnh mẹ Yến trên ghế sofa, vẻ mặt lo lắng. Anh trai Yến Hồi vừa đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Yến Quy, anh tỏ vẻ không hài lòng. Cậu đi đâu bây giờ mới về, gọi mãi không thấy nghe máy. Ông nội thế nào rồi? Yến Quy không muốn giải thích nhiều, hỏi thẳng vào vấn đề. Yến Hồi thở dài. Cậu lên xem ông đi. Căn phòng trên gác được trang bị đủ loại máy móc. Giữa những thiết bị hiện đại ấy, một ông lão bạc tóc trắng đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Đó chính là ông nội Yến. Tuy yếu ớt nhưng ánh mắt ông vẫn rất minh mẫn. Ông nhìn Yến Quy run run nói: Tiểu Quy về rồi à? Vị bác sĩ đang kiểm tra máy móc bên giường bệnh lịch sự chào Yến Quy rồi đi ra ngoài, nhường không gian riêng cho hai ông cháu. Yến Quy ngồi xuống bên cạnh ông nội, đỡ ông ngồi dậy. Lúc này tinh thần ông nội có vẻ khá hơn, ánh mắt cũng sáng hơn. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, lo lắng của mọi người ở dưới nhà, Yến Quy cảm thấy nặng nề, áp lực. Tiểu Quy, cháu đừng như vậy, ông biết tình trạng sức khỏe của mình mà. Dù đang mang bệnh, ông vẫn cố an ủi cháu trai. Yến Quy dịu dàng dùng tăm bông thấm nước chấm lên môi ông. Ông nội chậm rãi nói: Trước đây ông luôn giục cháu xem tìm bạn gái, sớm kết hôn giống như anh trai cháu, tìm được cô Hân Nhiên tốt như vậy. Nhưng ông quên mất cháu và anh cháu khác nhau, là ông sai, sau này ông không giục nữa. Cháu đến thăm ông vui lắm rồi, ông không giục cháu nữa. Từ khi bị bệnh, ông nội luôn khuyên Yến Quy nên sớm tìm một người bạn đời, kết hôn, lập gia đình để ông yên tâm. Ông không muốn khi mình nhắm mắt xuôi tay, cháu trai vẫn lẻ loi. Không ai yêu thương, chăm sóc. Ban đầu, Yến Quy không để tâm đến những lời khuyên đó. Sau này, anh lấy cớ bận công việc để thoái thác, rồi anh cũng quên dần. Cứ cười trừ cho qua chuyện, nói rằng mình chưa vội. Ông nội thậm chí còn nói những câu như: Nếu cháu không chịu lấy vợ, ông chết cũng không nhắm mắt. Lúc đó Yến Quy rất khó chịu, anh cau mày bỏ đi mà không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Nhưng giờ đây, khi ông nội xin lỗi anh, nói không giục anh nữa, anh lại cảm thấy có lỗi. Hình ảnh một cô gái hiện lên trong tâm trí anh. Thực ra cũng có người rồi, Yến Quy buột miệng nói. Nhưng mà cũng chưa chắc chắn. Ông nội, ông cứ dưỡng bệnh cho tốt, mau chóng khỏe để còn dự đám cưới của cháu. Ra khỏi phòng, anh không vội xuống lầu mà đi thẳng ra ban công cuối hành lang. Bầu trời âm u, tay anh kẹp một điếu thuốc. Ông nội chắc không còn sống được bao lâu nữa. Yến Hồi bước đến định giật điếu thuốc trên tay anh, nhưng thấy anh chưa châm lửa, anh hơi ngạc nhiên. Cậu biết mà, nhiều nhất là nửa năm. Yến Hồi, cậu cũng biết tâm nguyện của ông là gì. Yến Quy im lặng rồi chỉ đáp: Em biết. Yến Hồi cụp mắt xuống. Dù cậu chỉ lừa ông nội một chút cũng được, cứ tìm lại một người đưa về nhà gọi cho một tiếng ông nội là được. Ông nội cũng đâu có sức mà điều tra. Tuy cậu từ nhỏ đã không thích nói dối, nhưng chuyện này ai cũng sẽ hiểu cho cậu. Cứ coi như hoàn toàn tâm nguyện của ông đi. Nếu không thích, đợi ông đi rồi cậu ly hôn cũng được, đền bù cho người ta một chút. Thậm chí không cần đăng ký kết hôn, chỉ cần làm cho có lệ thôi. Yến Quy không nói gì, anh dùng sức miết điếu thuốc vào lan can cho đến khi thuốc lá bên trong rơi ra vương vãi trong màn đêm. Gió mang theo hơi ấm thổi xào xạc những tán lá trong vườn. Giữa những đám mây dày đặc, vang lên tiếng sấm ì ầm. Đêm nay lại sắp có một cơn mưa lớn. Cơn mưa sẽ nhấn chìm cả Hàng Châu. Sương mù giăng kín mặt sông, ánh đèn từ những tòa nhà bên kia bờ le lói, cố gắng xuyên qua màn đêm vươn tới bầu trời đêm. Đêm nay để em chăm ông. Yến Quy chuyển đề tài. Yến Hồi định nói gì rồi lại thở dài. Cũng được, Hân Nhiên đang mang thai, anh phải ở bên cô ấy. Bố mẹ sức khỏe cũng không tốt, cậu cũng nên về nhà thường xuyên hơn. Em biết. Yến Quy ngắn gọn đáp. Yến Hồi nhìn em trai sinh đôi của mình. Dù là anh em sinh đôi, nhưng Yến Quy từ nhỏ đã có tính cách khác hẳn với Yến Hồi. Yến Hồi hòa đồng, cởi mở, khéo léo, nhưng trong giao tiếp trưởng thành và chín chắn. Còn Yến Quy thì hướng nội, cứng đầu, luôn cau có, ít nói và không thích giao du với ai. Hồi nhỏ, Yến Hồi luôn bảo vệ em trai. Sau này, Yến Quy không chịu đi du học sớm mà muốn ở lại trong nước học hết cấp 3. Đến khi gặp lại nhau ở đại học, gương mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng chiều cao thì tăng vọt, cao hơn anh nửa cái đầu, khí chất cũng càng thêm lạnh lùng. Hai người đứng cạnh nhau, ngoại trừ gương mặt giống nhau thì chẳng có điểm nào chung nữa. Yến Hồi cảm thấy như em trai mình đang tự giam mình trong một thế giới riêng, không ai có thể dễ dàng kéo anh ra. Bớt hút thuốc đi, Yến Hồi nói với em trai. Yến Quy không đáp, Yến Hồi vỗ vỗ vai anh, quay người bước vào nhà. Trong phòng ông nội, tiếng máy móc y tế thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bíp một tiếng. Yến Quy nằm trên ghế sofa, không ngủ say, anh lặng lẽ đếm những âm thanh vô hồn ấy. Cùng lúc đó, Thương Vũ cũng không ngủ được. Cô ngồi trong phòng, đang xử lý một khiếu nại của khách hàng. Thương Vũ có thói quen kiểm tra dữ liệu các cửa hàng trước khi ngủ. Cô vừa phát hiện ra tin nhắn khiếu nại mới được gửi chưa đầy nửa tiếng. Tuy những khiếu nại đơn giản như vậy thường được giao cho nhóm vận hành xử lý, nhưng giờ đã khuya, cô không muốn làm phiền họ. Là người làm công ăn lương, cô biết kiểu sếp nửa đêm gửi tin nhắn sai vặt là đáng ghét nhất. Xử lý xong khiếu nại, cô lưu tin nhắn vào thư mục trên Đinh Thóc. Ánh mắt cô lướt qua khung chat với Yến Quy. Hình ảnh anh ở cửa hàng tiện lợi lại hiện lên trong tâm trí. Sau những lần gặp gỡ ngắn ngủi, anh luôn chỉn chu trong bộ vest, mái tóc cũng được chải gọn gàng. Nhưng tối qua, anh lại mặc áo phông, quần sóc, thoải mái. Tóc tai hơi rối, tay kẹp điếu thuốc, trông có chút gì đó bất cần đời. Không giống như Yến Tổng của hiện tại, mà giống như Yến Quy thời cấp 3 hơn. Luôn cau có, như thể cả thế giới đều nợ anh 800 vạn, khiến ai cũng không dám lại gần. Thương Vũ không nợ anh 800 vạn, nên thời cấp 3 cô không sợ anh, mới dám ngồi cùng bàn với anh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Yến Quy không hề đối xử với cô khác biệt chỉ vì họ là bạn học. Và cô cũng thấy may mắn vì điều đó. Chào hỏi một người bạn học cấp 3 không thân thiết sẽ khiến cô ngại chết mất. Thương Vũ kiểm tra lại tình hình các cửa hàng một lần nữa, ghi chú lại những việc cần nói trong cuộc họp sáng mai, rồi vươn vai một cái thật dài. Cô chợt nhớ ra, Yến Quy nói anh thấy cô ở cửa hàng tiện lợi nên mới vào. Vậy lúc đó anh định nói gì với cô, sao cô lại quên mất hỏi chứ? Giờ hỏi lại thì kỳ quá. Thương Vũ nghĩ Yến Quy kiên nhẫn, ngồi trò chuyện với cô như vậy chắc chỉ là phiên bản giới hạn của đêm hôm đó. Qua đêm nay, gặp lại nhau ở công ty, anh lại trở về là Yến Tổng lạnh lùng, xa cách như mọi khi. Ngoài trời lại mưa, không khí ẩm ướt, đen lỏi qua khe cửa vào phòng. Thương Vũ trở mình trên giường, đèn phòng khách vẫn sáng, văng vẳng từng tivi. Tí Xảo Danh càng lớn tuổi càng thích xem tivi với âm lượng lớn. Thương Vũ nằm đó, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ nghe bà ta xem hết một tập phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, rồi lại tiếp tục xem tập tiếp theo. Khi bố cô không có nhà, Lý Xảo Doanh sẽ thức xem tivi cả đêm như vậy. Lúc này Thương Vũ không dám xuống nhà, nếu bị bà ta bắt gặp lại bị mỉa mai châm chọc. Thương Vũ không muốn đôi co với bà ta, bèn đi khóa trái cửa phòng, kéo chăn kín đầu, ép mình ngủ. Sau khi kiểm kê xong sổ sách của Friday, cuối tháng cũng là lúc nhận thưởng và hoa hồng. Tháng này thưởng rất hậu hĩnh, Danny và mọi người bàn nhau đi ăn mừng. Thương Vũ rủ Tô Linh đi cùng. Họ đặt bàn ở nhà hàng thịt bò nướng gần công ty, gọi đủ món ngon mà ngày thường không dám ăn. Tuyệt vời, thưởng ngày càng nhiều. Giá mà ngày nào cũng prime day thì tốt biết mấy. Danny vừa gọi món vừa cảm thán. Thương Vũ nói: "Ngày nào cũng prime day, cậu có muốn ngủ nữa không?" Trong 2 ngày prime day, cả nhóm Vất Thành và Thương Vũ đều làm việc không ngừng nghỉ. Những người có sức khỏe kém hơn thì đến nửa đêm mới chịu đi ngủ. Còn Thương Vũ phải trải tạm một chiếc chăn mỏng trên ghế sofa ở công ty, ngủ luôn tại đó. Sau 2 ngày, cả nhóm được nghỉ 1 ngày, nhưng Thương Vũ vẫn không nghỉ ngơi. Cô vẫn kiểm tra tình hình các cửa hàng, ghi lại số liệu rồi mới đi ngủ bù. Làm việc vất vả 2 ngày, tiền thì kiếm được, nhưng ai cũng thâm quầng mắt, gầy rộc hẳn đi. Nghe Thương Vũ nói vậy, Danny suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thôi, đừng, mình còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Thương Vũ, Tô Linh lại có chút lo lắng. Cô vừa ăn vừa liếc nhìn Thương Vũ. Cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Tiểu Vũ, cậu thực sự ổn chứ?" Thương Vũ khó hiểu: "Ổn gì cơ?" "Chuyện của Đoạn Trạch ấy, mấy hôm nay thấy cậu như không có chuyện gì xảy ra, cậu định bỏ qua như vậy à?" Dù Thương Vũ dặn không được nói ra ngoài, nhưng chuyện họ Đoạn hủy hôn với nhà họ Thương rồi đính hôn với Thẩm gia đã lan truyền khắp nơi. Thậm chí có người còn hỏi Thương Vũ xem cô có làm gì mà bị nhà họ Đoạn đá, cô không trả lời, chặn luôn người đó. Nhưng dù cô không quan tâm thì chuyện vẫn xảy ra. Giới con nhà giàu ở Hàng Châu ít nhiều cũng quen biết. Khi tụ họp, họ nói về chuyện đó không phải chỉ để chỉ trích Đoạn Trạch ngoại tình, mà đa phần là nói tiểu thư nhà họ Thương giờ đã trở thành trò cười. Gia đình sa sút, đã đính hôn rồi mà còn bị đá, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, không quan tâm gì đến gia sản của gia đình, thật đáng thương. Rồi lại có người nói gia sản của nhà họ Thương giờ cũng không phải của cô ta nữa. Mẹ kế cô ta sinh ra con trai rồi. Hơn nữa, với chút tài sản ít ỏi còn lại của nhà họ Thương, ai thèm tranh giành chứ? Chi bằng học theo Thương Vũ, nghe nói công ty mới mà cô ta nhảy việc là công ty con của Yến Thị, có thể ôm được cái đùi Yến Thị, ai còn thèm quan tâm đến Đoạn gia. Tô Linh nhớ, trong bữa ăn đó, có một cậu ấm cười khẩy. Hai anh em sinh đôi nhà họ Yến, anh trai sắp làm bố rồi, không lẽ cô ta muốn tiếp cận cậu em? Đúng là không có đầu óc. Ai mà chẳng biết, người khó câu nhất trong giới nhà giàu chính là Yến nhị thiếu gia. Nghe vậy, Tô Linh không nhịn được, hất thẳng ly nước vào mặt người đó. Sau đó, để bênh vực Thương Vũ, cô đang status mỉa mai, bọn đàn ông tuổi bây giờ giỏi diễn xuất thật đấy. Ai ngờ Đoạn Trạch không chỉ nhìn thấy mà còn like status đó. Tức giận, Tô Linh nhắn hỏi anh ta có bị bệnh không. Anh ta lại trả lời: "Anh thấy em nói đúng lắm." Khiến cô nghẹn họng. Ngược lại, Thương Vũ lại rất bình tĩnh. Ngày ngày đi làm, tan làm đúng giờ, không có chuyện gì xảy ra. Không phải cô muốn bỏ qua chuyện này, mà chỉ là dạo này quá bận. Mình phải sống thật tốt để những kẻ muốn xem mình trở thành trò cười phải thất vọng. Thương Vũ thở dài, gắp cho Tô Linh một miếng sushi gan ngỗng. Tô Linh biết trong lòng Thương Vũ vẫn còn vương vấn Đoạn Trạch. Cô gái này tuy có vẻ vô tư, luôn cười nói vui vẻ, nhưng làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Đoạn Trạch có thể nói chia tay là chia tay, nhưng Thương Vũ thì không. Cô và Đoạn Trạch yêu nhau từ thời đại học. Mỗi lần nhắc đến anh ta, ánh mắt cô đều sáng lên. Cô đã từng yêu anh ta rất thật lòng. Thấy Tô Linh cau mày, Thương Vũ vội chuyển chủ đề. "Mình biết Linh Linh thương mình nhất mà, mình sẽ không để bạn phải lo lắng đâu. Cuộc sống cũng phải tiếp tục chứ, đúng không? Tuần sau đi xem phim với mình nhé. Tô Linh thấy vậy cũng xuôi theo. Cậu phải mời mình muốn ăn bánh trung thu hiệu Bì Thầy. Thương Vũ tươi cười đồng ý ngay. Mời, mời hết. Bánh trung thu Bì Thầy mình sẽ xếp hàng mua. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Tan tiệc, Tô Linh lái xe đưa Thương Vũ và Danny về nhà. Thương Vũ ngồi ghế phụ, than thở người toàn mùi thịt nướng, về nhà phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên 2 tiếng. Cô mở ra xem có 2 tin nhắn. Một tin nhắn từ số lạ. Tiểu Vũ, cuối tuần này mình hẹn gặp nhau nói chuyện nhé, được không? Một tin nhắn từ Yến Quy. Giờ cô rảnh không? Tim Thương Vũ lỡ một nhịp, chưa kịp trả lời điện thoại lại rung. Yến Quy, tôi đang ở trước cửa nhà em. Thương Vũ, muộn thế này rồi, có việc gấp à? Yến Quy, ừ. Không chắc hiển thị đăng nhập, nhưng mãi không thấy anh gửi tin nhắn. Một lúc sau, tin nhắn của Yến Quy mới hiện lên, chỉ vẻn vẹn một câu. Thương Vũ, em có thể cân nhắc việc kết hôn với tôi không? Hết chương.